Kình Thiên Kiếm Đế, chương 536, ta có nó mới hoàn chỉnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phi kiếm đình chỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Giang sắc mặt kinh hãi, lo lắng hô, chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra. Hồ Giang liều mạng vận chuyển chân khí, muốn dùng sức đem phi kiếm đi phía trước đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là vô luận hắn dùng lực như thế nào, phi kiếm giống như là lạc địa sinh căn đồng dạng đứng ở Lâm Bạch trước mặt không thể tại tiến lên trước một bước. Lâm Bạch càng là ung dung, đứng ở phi kiếm trước đó, không có bất kỳ phòng ngự, cũng không có bất kỳ trốn tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là gặp quỷ sao? Hồ Giang kinh hô nói liên tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Để cho ta tới nói cho ngươi, thanh kiếm này cần phải dùng như thế nào a, phi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhẹ giọng vừa hô. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch vừa dứt lời, bị Hồ Giang cầm thật chặt phi kiếm, đột nhiên xoay tròn cấp tốc bên trong, trực tiếp đem Hồ Giang văng ra. Phi kiếm nhất chuyển, vây quanh Lâm Bạch trên dưới tung bay một phen, nhảy nhót hoan hô, giống như là đang lấy lòng Lâm Bạch đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Giang tập trung nhìn vào, khó có thể tin nhìn lấy thanh kiếm kia. Tại Hồ Giang đạt được nó thời điểm, hắn giống như là một khối sắt vụn, vô luận Hồ Giang dùng biện pháp gì, đều không thể nhường kiếm bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận Hồ Giang như vậy rót vào chân khí, đều không thể tiến vào phi kiếm bên trong. Thật là bây giờ, chỉ là Lâm Bạch một cái la lên, phi kiếm tựa như giành lấy cuộc sống mới lần nữa bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Giang hai mắt thất lạc nhìn lấy bay lên phi kiếm, nói rằng. Lẽ nào hắn chân mệnh bên trong liền không nên thuộc về ta sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Nó cùng ta tất cả ta cùng với nó cộng sinh, nó vô ngã liền rớt ta có nó mới hoàn chỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi kiếm, đi, Lâm Bạch kiếm chỉ một chút bắn về phía Hồ Giang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ghê tởm, ta không phục, Hồ Giang giống giận cảm giác được trên phi kiếm lập lòe đứng lên hàn ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đỉnh đầu lập tức hắc vụ lăn một vòng, lấy ra võ hồn. Nhất thời, Hồ Giang một trường hung ác không gì sánh được đánh úp về phía Lâm Bạch, lực lượng cường đại kích thích ra cường đại quang mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, nhưng ngay khi phi kiếm lóe lên, bén nhọn không gì sánh được đâm rách Hồ Giang sở hữu trưởng mang, một kiếm xuyên qua mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổi phù một tiếng, Hồ Giang trên cổ liền xuất hiện một cái huyết phùng, tiên huyết tuôn trào ra. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Giang bưng cái cổ, lạnh cả người, hai mắt nhìn lấy phi kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đến Hồ Giang bỏ mình một khắc này, trong lòng hắn cũng còn đối phi kiếm 10 phần cực nóng cùng hướng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Hồ Giang sau đó, phi kiếm nhất chuyển, Lâm Bạch mi tâm linh văn lập lòe, phi kiếm liền từ mi tâm trở lại trong đan điền. Lúc này, Lâm Bạch đi ra sơn động đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ thập vạn đại sơn đã tiến vào đêm khuya, chân trời trăng sáng treo cao. Minh Nguyệt mặc dù bạch lại băng lãnh vô song. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem Hôi Tẫn Sơn mạch sở hữu võ giả túi đựng đồ đều nhặt qua đây. Toàn bộ quét sạch một phen sau đó, đạt được không ít linh thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nghĩ tới những người này linh thạch vẫn là rất nhiều nha, cư nhiên nhường ta đạt được hơn 10 triệu linh thạch. Lâm Bạch cười cười, thu hoạch rất nhiều linh thạch nhường Lâm Bạch cũng là vô cùng cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ta trong túi đựng đồ còn có hơn 80 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú, mỗi một nhức đầu hẹn đều giá trị 100 vạn linh thạch. Như vậy tính được liền tiếp cận có hơn 1 triệu 5 nghìn vạn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, xem ra tiếp tục như vậy một thời gian ngắn, không cần đang vì linh thạch phát sầu. Trước hồi Kỳ Sơn đem cái này chút yêu thú thi thể bán a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Sơn tựa như phát sinh biến cố trọng đại, nguyên bản Kỳ Sơn chi chủ Mạnh Viên Hán chúng độc bỏ mình. Lâm Bạch tại Hôi Tẫn Sơn Mạch nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ánh bình minh lúc này mới đi đến Kỳ Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất thời, lại là một cái tin tức động trời vọng lại tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Từ Long Nhất bị cao thủ chém giết sau đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôi Tẫn Sơn Mạch tất cả nhân viên trong vòng một đêm bị người huyết đồ, Hôi Tẫn Sơn Mạch bên trong nhưng phàm là hội hô hấp đồ vật đều không có một cái còn sống. Mà xưng bá Thập Vạn Đại Sơn dài đến 5 năm lâu dài hai đại tối cường chiến đội, Hôi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội trong vòng một đêm biến mất ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các võ giả nghe đồn, hai cái này chiến đội đó là bị thần miếu chớ chú cho nên mới trong vòng một đêm tiêu thất. Hai đại chiến đội càng ngày càng không được người nhắc tới, dần dần biến mất ở trong trí nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là Thập Vạn Đại Sơn xưa nay sẽ không thiếu khuyết cường giả. Thiên Long chiến đội cùng Hôi Tẫn chiến đội ngã xuống, liền có mới cường giả đứng ra, bắt đầu bọn hắn xưng bá thời đại. Lâm Bạch từ Hôi Tẫn Sơn Mạch phía trên, bước lên phi kiếm, nhảy vào trong mây xanh, liền chuẩn bị phản hồi Kỳ Sơn đi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch vị trí Hôi Tẫn Sơn Mạch khoảng cách Kỳ Sơn không xa, nếu như võ giả chạy như bay khoảng chừng yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, mà đối với Lâm Bạch mà nói, đạp phi kiếm đơn giản chính là một cái canh giờ thời gian. Phi kiếm tốc độ coi như là phi thiên cảnh cường giả cũng là theo không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, phi kiếm tốc độ sẽ còn theo lấy Lâm Bạch tu vi đề thăng mà liên tục không ngừng nhanh hơn. Bây giờ phi kiếm trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch tu vi đề thăng tới thần đan cảnh, phi thiên cảnh, khi đó phi kiếm tốc độ liền sẽ biến thành trong nháy mắt 200.000 dặm, 300.000 dặm, 400.000 dặm. Thậm chí còn triệu dặm, nghìn vạn dặm. Càng hoặc là Lâm Bạch bước lên phi kiếm, trong nháy mắt là có thể bay vọt thiên sơn vạn thủy, bơi liền tam giới lục đạo tiêu giao thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, Lâm Bạch mới có thể gọi là thiên địa chí tôn tuyệt thế kiếm đế. Lâm Bạch ngự kiếm bay ở trong tầng mây, lợi dụng thật dày đám mây phủ trên phi kiếm kim quang, không cho võ giả khác nhìn thấy phi kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể giữa lúc này, một tiếng thê thảm bi tráng giống giận chấn đắc đám mây một mảnh chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa nghe trông về phía xa phương xa ánh mắt đột nhiên nhìn xuống dưới. Lẽ nào ta Mạnh Vân Xuyên liền muốn chết nơi đây? Trời xanh a, thiên đạo bất công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này gầm lên giận dữ, bi tráng vạn phần, lửa giận trùng tiêu chấn đắc đám mây nát hết, chấn đắc vạn thú sợ hãi. Là Mạnh Vân Xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa vặn nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, đột nhiên cúi đầu vừa vặn nhìn thấy một vách núi phía trên, Mạnh Vân Xuyên bị hơn 100 vị võ giả làm cho cùng đường. Mạnh Vân Xuyên lúc này trên người máu me khắp người, chật vật tột cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người vết kiếm vết đao chém vỡ hắn toàn thân kinh mạch. Mạnh Vân Xuyên vết thương chồng chất, nếu là muốn khép lại ít nhất là yêu cầu nửa một tháng thời gian a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ hắn đã hãm sâu tuyệt cảnh, kiên quyết không có khả năng mạnh mẽ chạy thoát. Vây giết Mạnh Vân Xuyên hơn 100 vị võ giả, trên người đều là quần áo Kỳ Sơn y phục, dẫn đầu nam từ một cái cẩm y người đàn ông trung niên mặc đồ bông, hắn vẻ mặt châm chọc khóe miệng cười nhạt, khinh thường nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, Mạnh Vân Xuyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dự định chạy trốn tới đâu đây? Trung niên nam từ này cười lạnh nói. Mạnh Vân Xuyên vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ, bây giờ kinh mạch đứt đoạn, trong thời gian ngắn không có khả năng chữa trị, thêm hãm sâu như vậy tuyệt cảnh, Mạnh Vân Xuyên đã biết rõ chính mình hôm nay là chắc chắn phải chết. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Vân Xuyên cười lạnh nói, Khúc Lang, ta chỉ hận trước đây không để cho cha ta giết ngươi cái này Bạch Nhãn Lang. Bất quá ngươi đừng đắc ý, mặc dù ta chết ta cũng sẽ hóa thành u hồn, trở về tìm ngươi báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Vân Xuyên tàn bạo nói rằng, Khúc Lang cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không giết ngươi, chúng ta hội bắt lại, mang ngươi trở về nhìn lấy ngươi thân muội muội gả cho Tần Hải đại ca, động phòng lúc chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân mắt thấy nhìn ngươi cái kia khả ái động nhân muội muội là như thế nào tại Tần Hải đại ca dưới hông, đau khổ cầu xin tha thứ. Mạnh Vân Xuyên nghe thấy Mạnh Vân Hương, nhất thời phẫn nộ giận dữ hét. Không, Tần Hải ngươi tên xúc sinh này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc Lang cười lạnh nói. Hừ hừ, người đến, đem Mạnh Vân Xuyên bắt lại, mang về Kỳ Sơn. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này Kỳ Sơn võ giả nhao nhao theo tiếng, bay xông lên trước chụp vào Mạnh Vân Xuyên. Có thể vừa lúc đó, một đạo kim sắc lợi mang, từ trên trời giáng xuống, kiếm ý rơi mà ra tựa như một cổ thiên uy cuồn cuộn mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim quang thẳng tắp xông tới mà đến, đem đánh úp về phía Mạnh Vân Xuyên sở hữu võ giả, nhất tề một kiếm chém giết. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.